Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là có ma. Khánh vén cửa lều đi ra, trước mắt của Khánh Tâm ngồi co run rẩy như cầy sấy. Thế bạn vào thì lồm cồm bỏ ra túm lấy tay của bạn đi ra ngoài. Có ma, ở đây có ma mà, lúc nãy nó ngồi ngay bên cạnh thôi. Hoa liền đá xoáy. Lúc nãy ai nói là không có sợ ma quỷ, mà sao bây giờ lại la om sòm vậy? Mạnh miệng cho nó chừa nhá. Sợ mọi người cãi nhau cho nên Khánh cản lại. Thôi được rồi đấy, mọi người tập trung lại đi, chắc có chuyện gì đó ở khu vực này. Cả bốn người kia cùng ngồi xuống theo, vẻ mặt của ai cũng toát lên một vẻ lo sợ. Đặc biệt là bốn người kia, riêng chỉ có Khánh là chưa gặp cho nên anh không biết cái con ma dọa người kia hình dáng như thế nào. Khánh liền mở miệng trước tiên. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi, nếu mà không ngủ được nữa thì chúng ta ngồi đây đợi trời sáng, rồi di chuyển sang chỗ khác dựng lều mà ngủ. Hồng nhìn qua Tâm rồi nói. Em thấy cũng được đấy, em có cảm giác từ hôm qua đến bây giờ, giống như có một đôi mắt cứ dõi theo từng cử động của chúng ta. Anh Tâm, anh kể lại cho mọi người nghe xem, con ma anh gặp hình dáng như thế nào. Tâm nhìn mọi người rồi kể. Lúc nãy vừa chui vào lều thì tôi nằm xuống ngủ luôn vì buồn ngủ. Đang nằm thì chắc hơn nửa đêm, như là có ai đó thọc lét bàn chân. Tôi còn tưởng là con chuột hay là con gì đó cho nên là xùy xùy mấy cái. Sao lại ngủ tiếp? Lần này lại bị thọc lét ở nách cho nên tôi cảm nhận được đó là cái bàn tay. Nghĩ là Khánh hay là Minh chui vào dọa. Vì lúc nãy tôi nói là không có ma. Tôi liền bật đèn pin dậy thì ôi cha ơi. Có một người ngồi bên cạnh tôi, tóc tai lù xù. Mặt hóp lại vào da bọc xương. Miệng lộ ra cả hàm răng. Mà quần áo rách dưới mà hình như là người dân tộc nữa chứ. Tôi thấy vậy thì la lớn. Rút người vào cuối lều. Đến khi soi lại thì không thấy nữa. Nghe kể xong thì Minh, Hoa và Hồng nhìn nhau. Vì theo như mô tả của Tâm thì con ma đó rất giống như con ma họ gặp. Vậy là chắc chắn rồi, xung quanh đây có ma mà họ không biết. Bây giờ dựng lều ở đây bị trêu. Mọi người đang miên man suy nghĩ thì tự nhiên Tâm đang ngồi im, bỗng giật lên từng hồi. Tay đưa lên giống như là vặn cổ vậy. Mọi người thấy vậy thì liền la lên, tưởng rằng Tâm sợ quá cho nên thần kinh. Ai cũng chạy lại giữ Tâm lại. Nhưng có một điều là Tâm mọi khi rất yếu, nhưng hôm nay lại quá khỏe. Bốn người mà không giữ được tay của Tâm, để Tâm vùng vằng ra đứng dậy đối diện bốn người. Tâm chỉ vào ba người Minh, Hồng, Hoa, miệng cất lên những lời khàn khàn. Mày, mày, mày, cả thằng này. Cái tay chỉ vào ngực của mình, Tâm nói tiếp. Chúng mày làm bẩn nhà tao, làm ô uế nhà của tao. Mấy thằng này khinh thường tao. Sau đó lại chỉ vào Tâm, Hoa và Khánh. Còn mày và mày, chúng mày ôm hôn nhau, sờ mó nhau ngay tại nhà của tao. Còn con kia mày bậy ngay nhà của tao, chúng mày không đền nhà tao thì tao vật chết. Giọng của người này rất khàn khàn, kiểu như là lỡ ngớ giữa tiếng Kinh và tiếng dân tộc cho nên khó nghe, không biết là đàn ông hay đàn bà. Tuy nhiên ai cũng hiểu là nó đang nói gì. Khánh là người duy nhất không việc gì, anh bình tĩnh đi lên mà nói. Dạ thưa bác, chúng con trẻ người non dạ, chúng con mới đến đây lần đầu, không biết nhà bác ngủ ở chỗ nào cho nên chúng con sẽ chùi lại sạch sẽ. Xin bác tha lỗi cho tụi con. Nói xong thì cúi đầu xin lỗi. Cả ba người kia thấy vậy thì cũng làm theo. Tâm liền gật đầu mà nói. Được, tao lại chỉ cho chúng mày xem chúng mày làm gì nhà tao. Nói xong Tâm bước đi khệnh khạng kiểu như thọt một bên. Dáng đi siêu vẹo nghiêng sang bên này bên kia. Đi đến cái ụ mối thì đứng lại tay chỉ vào cái ụ mối mà nói. Cái con kia nó làm vấy máu bẩn lên nhà của tao. Chùi cho sạch vào. Nói xong thì chỉ vào hầm. Khánh rọi đèn pin lên cái khoảng mà Tâm chỉ. Trên đỉnh gò mối cao vẫn còn đọng lại một ít vết màu nâu sẫm. Khi cơn mưa xuống vẫn chưa gột sạch. Khánh nói với hầm. Hầm, tại sao lại bôi máu lên nhà của bác vậy em? Hồng liền ngại ngùng và đáp lại. Dạ, tại em đang có... Lúc đó em không biết đây là cái mộ. Em xin lỗi, con xin lỗi bác. Mong bác tha thứ. Hồng rón rén đi vào trong lều lấy một cái khăn mặt chưa sử dụng. Rồi chùi sạch vết máu ở trên mộ rồi nhìn vào Tâm mà nói. Bác ơi, con chùi xong rồi, mong bác bỏ qua. Tâm lại chỉ vào Minh. Bỏ cái gì, thằng kia, quỳ xuống. Minh nghe vậy thì giật mình đánh thót, vô ý quỳ xuống miệng lắp bắp. Bác ơi, con có làm gì có lỗi đâu. Tâm nói rồi nhìn qua Hồng. Mày dẫn con kia qua sau nhà ta làm gì, có cần tao kể lại hay không? Quét sạch lá trên nhà tao xuống. Làm một cái rãnh chảy nước ra ngoài kéo nó vào nhà của tao tao tha cho. Còn con kia. Tâm quay lại chỉ vào Hoa. Thơm còn chưa kịp nói gì thì Hoa lên tiếng. Con xin lỗi bác, con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net